Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 305 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hắn hết sức mừng rỡ thông báo với Nhược Khuyết về chuyện này, sau đó hai người thương lượng một phen quyết định trước hết dưỡng sức vài tháng, chuẩn bị thật đầy đủ sau đó sẽ xuống đáy Long Uyên tiếp tục dò xét Minh Hà. Trong mấy tháng này ngoại trừ tĩnh tọa bổ sung linh lực pháp lực của mình, triều địa còn cố ý luyện chế một số bảo vật tự bạo uy lực lớn lao. Những bảo vật này nếu như dùng đối phó với cao cấp tu sĩ, uy lực có thừa mà linh hoạt chưa đủ, dễ dàng bị cao cấp tu sĩ lấy độn tốc cực cao hoặc là thuấn di thuật tránh né trốn thoát, nhưng nếu dùng để phá giải cấm chế lại rất tốt, lại không cần quá nhiều pháp lực thao túng thật sự là thích hợp nhất. Khuyết điểm duy nhất là dùng xong lập tức bị hủy, tiền vốn quá cao, nhưng trong trăm năm qua triều địa cùng Nhược Khuyết thu hoạch bảo vật không ít, lấy ra một phần luyện chế bảo vật tự bạo cũng không có đáng kể gì. Ngoài ra triều địa cùng với Nhược Khuyết còn thao luyện mấy chiêu liên thủ thuật, luyện tập làm thế nào liên thủ thi triển kiếm thuật của hai người phát huy ra uy lực lớn nhất. Mặc dù diệt nhật thần thương của triều địa có uy lực bất phàm, nhưng bởi vì thần thông phong ấn linh lực đặc thù không cách nào có thể phối hợp cùng với Nhược Khuyết được. Nhưng về phương diện kiếm thuật hai người đều tu luyện thông linh kiếm quyết, lúc này đúng là có tiềm lực liên thủ rất là lớn. Trong thời gian thám hiểm xung quanh trăm năm qua, triều địa cùng với Nhược Khuyết thường xuyên so tài kiếm thuật thảo luận kiếm đạo, cũng sớm có nghiên cứu thảo luận đối với chuyện liên thủ, hôm nay chẳng qua là thao luyện thực tế một phen, cho nên cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Dĩ nhiên luận về kiếm thuật, Nhược Khuyết thân là đại kiếm linh vương cao minh hơn triệu địa không ít. Trong quá trình liên thủ do Nhược Khuyết làm chủ, triệu địa làm phụ, cho dù là như vậy cũng làm cho triệu địa cảm thấy thu hoạch được không ít. Nhờ có Nhược Khuyết hết lòng chỉ điểm, trong những năm qua triệu địa mơ hồ cũng có một số lãnh ngộ đối với kiếm ý tầng thứ 3 ngưng kiếm quảng, bất quá vẫn chưa thể nào có thể thi triển ra. Ban đầu lúc tu vi của Nhược Khuyết còn ở hợp thể trung kỳ, đã sớm nắm giữ kiếm ý tầng thứ 3, hiện tại cảnh giới của triều địa là hợp thể trung kỳ đỉnh phong, tu vi có đủ ngộ tính thiên phú cũng là bất phàm, nhưng dù sao thời gian tu hành kiếm thuật vô cùng là ngắn ngủi, muốn đột phá lĩnh ngộ nắm giữ kiếm ý tầng thứ 3 cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nửa tháng sau, hai người đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, quyết định rời khỏi không gian long vực thần bí này, xông vào Minh Hà và quỷ giới sau Minh Hà càng thần bí hơn. Triều địa lấy diệt nhật thần thương ra, mà Nhược Khuyết theo ước định từ trước không thi triển pháp lực, hóa thành bản thể nguyên hình để cho triều địa mang theo bên người. Làm như vậy Nhược Khuyết cũng không cần chống lại cùng với thần thông phong ấn linh lực của diệt nhật thần thương, cũng không cần tốn hao bất kỳ pháp lực nào trong Minh Hà, có thể dưỡng sức đầy đủ cho châu địa căn cứ quỷ viên chỉ điểm, tìm được cấm chế âm dương cách trong Minh Hà sẽ xuất thủ phá giải cấm chế. Dĩ nhiên đối với khí linh tộc, dưới tình huống không thi triển bất kỳ pháp lực nào, giao bản thể cho người khác bảo quản thật sự là vô cùng lớn mật. Nếu như đối phương có ý đồ bất chính, bất cứ lúc nào khí linh tộc nhân cũng nguy hiểm đến tính mạng, cũng chỉ có dưới tình huống tin tưởng tuyệt đối mới dám có hành động lớn mật đến như vậy. Triều địa cầm diệt nhật thần thương ở trong tay, thân hình như một ngôi sao băng màu vàng cấp tốc bay xuống sâu dưới lòng uyển kia. Mượn thế bay xuống cấp tốc này, sau khi tới đáy Long Uyên hắn vẫn không hề dừng lại chui thẳng vào trong một thông đạo, cuối cùng cũng đã chui vào trong Minh Hà Chi Thủy. Nhờ có hỗn độn khí hộ thể, diệt nhật thần thương mở đường thân hình triệu địa trong Minh Hà Chi Thủy vẫn nhanh như điện chớp, cấp tốc chạy về một hướng mà quỷ viên chỉ điểm. Bốn phía lúc này đen như mực, tử khí trầm trầm, chỉ có triều địa lướt qua với tốc độ cao mới làm cuốn lên tầng tầng sóng gợn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh như cũ, hỗn độn khí lưu lại sau lưng hắn cũng bị Minh Hà cắn nuốt ở trong nháy mắt. Trong dòng minh hà đen kịt tử khí trầm trầm, triệu địa cầm diệt nhật thần thương trong tay mở đường, được thế rơi xuống từ trên không trước đó giúp đỡ, giống như một con rồng vàng xuyên trong minh hà, tốc độ tỏ ra hết sức là kinh người. Đột nhiên một tia sáng bích lục mờ mờ thoáng hiện trước mắt của triệu địa, nhất thời trong lòng của hắn hết sức là vui mừng, càng thêm ra sức cua múa kim thương ở trong tay, mở ra một thông đạo giữa minh hà chi thủy, tốc độ tiến tới của hắn càng nhanh hơn vài phần. Ánh sáng màu lục này càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nổi bật, cuối cùng nối thành một mảnh, tạo thành một màn sáng màu lục ầm ủ. Dõi mắt nhìn lại màn sáng nhìn như thật mỏng này mênh mông vô tận, lúc này không thể thấy được biên giới, cũng giống như minh hà này không biết rộng lớn tới mức nào. Màn sáng này hẳn chính là âm dương cách ngăn cách âm dương, chia lìa minh hà chi thủy cùng với hoàn dương thủy. Triều địa bay tới trước màn sáng, không dám trì hoãn nhiều, lập tức thu hồi diệt nhật thần thương lại, đồng thời tay áo bào lập tức run lên, cho bản thể ngân kiếm của nhược khuyết giả, lúc này cũng há miệng phun ra một cái tế xuất cửu cung hỗn nguyên kiếm màu tím. Ngân kiếm linh quang chợt lóe biến ảo thành nhược khuyết hình người, toàn thân của y phủ một màn hào quang màu bạc quan sát màn sáng màu lục ở trước mặt. Cấm chế này là do pháp tắc giới diện sinh ra, nếu muốn phá vỡ toàn bộ e rằng cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không cách nào có thể làm được, nhưng nếu chẳng qua là tạm thời mở ra một lỗ hổng không lớn, hai ta liên thủ lại cũng có mấy phần nắm chắc phá được nó. Triều địa nhìn nhược khuyết lớn tiếng, nói. Không sai. Nhược khuyết gật đầu một cái nói với triều địa. Nơi này cũng không thích hợp ở lâu, chặng đường phía sau cũng là cát hung khóa liệu, bọn ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không cần thử dò xét, hai người chúng ta liên thủ thi triển chiêu mạnh nhất kìa, cần phải một kiếm phá âm dương này. Cũng được. Triều địa vẫy tay một cái, nắm cửu cung hỗn nguyên kiếm vào trong tay. Thân hình của nhược khuyết thấp thoáng một cái, lần nữa biến thành bản thể ngân kiếm dài 3 thước, lưỡi kiếm nhẹ nhàng nằm ở trên thân cửu cung hỗn nguyên kiếm, lúc này toát ra ngân quang vô cùng là chói mắt. Triều địa tâm lĩnh thần hội, lập tức điên cuồng rót pháp lực toàn thân vào trong cửu cung hỗn nguyên kiếm, đồng thời từ mi tâm của hắn bắn ra cột sáng màu trắng tinh thuần to chừng một tấc, cũng là một cỗ thần thức ngưng tụ rót vào trong cửu cung kiếm. Một cỗ kiếm ý hùng mạnh ngưng tụ ra ở mặt ngoài tử kiếm, tạo thành một tầng kiếm quang màu tím vô cùng là óng ánh. Nếu như nơi này thiên địa linh khí dồi dào, tử kiếm sẽ giống như nam châm tự động hút thiên địa linh khí vào, gia tăng uy lực của kiếm ý lên gấp bội. Nhưng ở trong minh hà chi thủy này, kiếm quang bên ngoài tử kiếm cũng chỉ có thể bức lui ngăn cách minh hà chi thủy, đồng thời cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực của triều địa. Kiếm quang màu tím và kiếm quang màu bạc giao nhau vô cùng là nổi bật, chẳng những không có bài xích lẫn nhau, ngược lại dần dần hòa làm một thể, tạo thành một đạo kiếm quang màu tím bao bọc lấy hai thanh kiếm, phát tán ra linh áp hùng mạnh đẩy minh hà chi thủy ra xa chừng một tấc. Được rồi đó. Trong kiếm quang vang lên thanh âm của nhược khuyết có vẻ như đã cật lực. Triều địa nghe thấy vậy hét lớn một tiếng, các loại huyết mạch thần lực nhục thân trong nháy mắt kích phát ra, bên ngoài thân kim quang chợt lóe pháp lực sôi trào, kết hợp với một cỗ thần lực nhục thể cầm tử kiếm trong tay ra sức bổ về phía trước. Thần lực rót vào trong tử kiếm, theo tử kiếm bổ ra một cái tạo thành một lỗ khí lưu, bổ ra giữa minh hà chi thủy tạo ra một thông đạo sâu mấy trượng nối thẳng tới cấm chế âm dương cách xanh biếc âm u, làm như vậy cũng tương tự sử dụng diệt nhật thần thường, phẩm chất siêu cường của cửu cung kiếm cũng có thể chịu đựng một thân thần lực của triều địa, bất quá phát huy ra hiệu quả tự nhiên không bằng diệt nhật thần thương vốn có trọng lượng rất là nặng. Diệt nhật thần thương bổ ra một thương có thể tạo thành một thông đạo lớn giữa minh hà chi thủy, đủ để cho triều địa theo đó thông qua, mà tử kiếm bổ một nhát chỉ có thể tạo thành một thông đạo vô cùng là mỏng hẹp, lúc này chỉ rộng chừng mấy tấc nhưng đối với hành động kế tiếp đã là quá đủ. Theo từ kiếm bổ ra một cái, kiếm quang màu tím bạc được Nhược Khuyết điều khiển chủ đạo, cũng đã lập tức thoát khỏi song kiếm, hóa thành một đạo kiếm ý chi quang vô cùng là mỏng manh, nhanh chóng bay ra theo thông đạo mà từ kiếm đã mở ra bắn nhanh về phía trước. Sau khi bổ ra kiếm ý này, chẳng những chiêu địa thở hồng hộc, pháp lực cơ hồ không còn nữa, bản thể ngân kiếm của Nhược Khuyết cũng ảm đạm linh quang, hiển nhiên lúc này đã tiêu hao chân nguyên nghiêm trọng. Một đòn này ngưng tụ hơn nửa pháp lực của cả hai người, uy lực hùng mạnh khó lòng có thể tưởng tượng được. Kiếm ý chi quang trực tiếp đánh vào màn sáng màu lục kia, nhờ dọc trên đường đi không hề tiếp xúc với Minh Hà chi thủy, cho nên cũng không bị tiêu hao uy lực đi. Kiếm ý chi quang chợt lóe chui vào trong màn sáng màu lục, lập tức lúc này biến mất không thấy nữa. Hai người Châu Địa nghe vậy trong lòng chìm xuống, lúc này cũng đã mất đi liên lạc cùng với kiếm ý chi quang. Chỗ màn sáng bị đánh trúng bất quá hơi chớp lên một cái, nhưng ngay sau đó nghe bốp một tiếng nứt ra một khe hở thẳng tắp dài chừng mấy thước, nhất thời từ nơi đó cuốn ra một cơn lốc mãnh liệt làm cho trong Minh Hà chi thủy nổi lên một vòng xoáy nước. Nơi khe hở gió lốc mãnh liệt, khí tức hỗn loạn, lại có từng đạo lục quang li ti bắn ra đen xen với nhau, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị lấp đầy khe hở này lại. Triều Địa lập tức thu cửu cung kiếm lại, thân hình thấp thoáng một cái, chỉ trong nháy mắt hình thể hắn co rút lại, chui vào trong bản thể ngân kiếm của Nhược Khuyết. Ngay sau đó ngân kiếm bổ ra một lần nữa, ngân quang chợt lóe bổ ra Minh Hà chi thủy mãnh liệt, đâm thẳng vào khe hở hẹp trên màn sáng màu lục kia. Một tràng tiếng nổ ầm ầm vang lên, những tia lục quang li ti kia phát sinh xung đột kịch liệt cùng kiếm quang màu bạc của ngân kiếm, cuối cùng chợt mở tung ra dưới ngân quang bùng lên. Chỉ trong nháy mắt ngân kiếm chui vào trong khe hở, mà ngay sau đó khe hở này cũng lóe lên vô số lục quang đan xen vào với nhau. Rất nhanh càng ngày càng có nhiều lục quang đan xen như vậy xuất hiện, khe hở đã liên lạc lại như lúc ban đầu, cơn lốc biến mất nơi này lần nữa trở nên yên lặng như chết, phảng phất hết thảy chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Hai người liên thủ đánh ra một đòn, thuận lợi bổ ra một cái khe nho nhỏ trên cấm chế âm dương cách, cũng mượn bản thể của Nhược Khuyết theo khe hở này thoát khỏi Minh Hà, hết thảy cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Bản thể ngân kiếm chợt lóe sau khi chui vào trong âm dương cách, trong lúc bất chợt Nhược Khuyết thấy trước mắt sáng lên, quanh thân ấm áp phát hiện mình đi vào một thủy vực phát ra hào quang màu trắng sáng chói. Ngân kiếm linh quang chợt lóe, hiện ra hình người Nhược Khuyết, ngay sau đó một đạo tử quang lóe lên, từ trong tay áo bào của Nhược Khuyết bay ra biến thành thân hình của Triều Địa. Triều Địa thấy màn sáng màu lục sau lưng Nhược Khuyết vẫn còn một khe hở rất nhỏ, bất quá lúc này chợt lóe rồi biến mất không thấy nữa, cấm chế âm dương cách đã chữa trị hoàn toàn. Đây hẳn chính là Hoàng Dương Thủy, quả nhiên hoàn toàn ngược lại với Minh Hà Chi Thủy, cũng không cắn nuốt thần thức linh lực, cũng không làm thương hại nhục thân, hơn nữa tựa hồ còn có tác dụng làm dịu chữa trị đối với nhục thần. Triều Đệ lộ ra vẻ vui mừng, nói. Hắn thử triệt thoái màn hào quang hộ thể, lấy nhục thân tiếp xúc trực tiếp với thủy vực trắng xóa này, kết quả chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn có cảm giác sảng khoái khó tả bằng lời. Nhục thân của hắn vốn bởi vì thần lực tiêu hao quá lớn có hơi mệt mỏi, lúc này hoàn toàn được Hoàng Dương Thủy làm dịu, dường như được hóa giải một chút, thậm chí thần lực nhục thân cũng khôi phục lại không ít. Biến hóa rõ ràng như vậy, tự nhiên là Triều Địa có thể cảm ứng được, nước này giống hệt như Hoàn Dương Thủy trong truyền thuyết, xem ra bọn họ thật sự đã đi tới được quỷ giới. Nhược Khuyết cũng là rất là hưởng thụ, nhục thân của y khác với Triều Địa, nhưng ở trong Hoàn Dương Thủy này cũng là có ích vô hại. Nơi này đối với hai người mà nói cũng không có gì là nguy hiểm quá lớn, mặc dù xung quanh đều là một mảnh trắng xóa, cũng không cách nào có thể phân biệt được phương hướng, nhưng hai người cũng không có nóng nảy vừa đi vừa chậm rãi dò xét. Hoàn Dương Thủy này không thể nào vô biên vô tận, chỉ cần tìm được bờ là có thể tìm được lối vào quỷ giới kìa. Nói thì dễ dàng như vậy, nhưng lúc này ước chừng qua mấy tháng, rốt cuộc hai người mới phát hiện nơi xa có một mảnh đen to lớn một trượng, sau khi tới gần phát hiện đây là một tảng đá lớn mà phía sau tảng đá có một số hắc quang phát tán ra. Hai người cũng không phí sức lực liền chém bể tảng đá này, nhất thời lộ ra một thông đạo tản mát ra hắc quang nhàn nhạt, tỏ ra hết sức nổi bật trong thủy vực trắng xóa này. Hai người đi theo thông đạo không rõ phương hướng tiến về phía trước, không bao lâu sau trước mắt hai người tối sầm lại, một màn sáng màu đen mờ mờ xuất hiện trên đỉnh đầu hai người rộng chừng mấy trăm trượng. À, tìm được rồi. Hai người mừng rỡ phóng về phía màn sáng, trong chốc lát theo một tràng tiếng nước chảy ra, hai người vọt ra khỏi Hoàn Dương Thủy trang xóa, đi tới một nơi đen kịt một mảnh, dưới chân chính là Hoàn Dương Thủy phát tán bạch quang kia, đồng thời trong mũi truyền tới một cỗ khí tức vô cùng là ẩm mốc. Quả nhiên chính là quỷ giới. Triều Địa lúc này nhướng mày, trong khoảng khắc này hắn cảm giác rõ ràng âm khí xung quanh hết sức là nồng đậm, mặc dù thần thức còn có thể phóng xuất ra ngoài cơ thể, nhưng pháp lực bất ngờ bị lực pháp tắc không rõ phong ấn, lúc này chỉ có thể nằm bên trong không cách nào tế xuất ra ngoài cơ thể được. Nhược Khuyết cũng là như thế, lúc này cũng tỏ ra không thích ứng được, thân hình thấp thoáng một cái thiếu chút nữa biến hóa trở về bản thể ngân kiếm. Hai người đang muốn lên tiếng, đột nhiên xung quanh long lánh 7-8 đốm quỷ hỏa xanh biếc, chiếu sáng xung quanh thành một mảnh xanh lục thoạt nhìn hết sức là âm trầm đáng sợ. Mượn ánh xanh lục, Triều Địa phát hiện ra nơi này chính là một mảnh sơn cốc, Hoàn Dương Thủy dưới chân bất quá chỉ là một ao nước rộng chừng mấy trăm trượng, mình và Nhược Khuyết đi tới quỷ giới từ nơi này, mà bên cạnh mấy luồng quỷ hỏa kia có mấy luồng khí xám đen vặn vẹo uốn éo, không ngừng biến hóa hình thái, hiển nhiên đều là hồn phách trì thể. Một trận tiếng quỷ kêu trầm thấp vang lên, dường như là đang kêu gọi hai người Triều Địa, nhưng hai người lúc này cũng không có chút manh mối nào. Mặc dù Triều Địa tu tập phức tạp nhiều môn, tinh thông rất nhiều ngôn ngữ linh giới ma giới, nhưng hắn lại không có cơ hội tụ tập ngôn ngữ của quỷ giới, cũng chưa từng nảy sinh ra ý định này. Mặc dù trong những tiếng quỷ kêu này ẩn chứa một chút ý trách móc, nhưng cũng tỏ ra sợ hãi nhiều hơn. Rất rõ ràng tu vi thực lực đám quỷ hồn này hoàn toàn không phải là cùng cấp bậc cùng với hai người Triều Địa, mặc dù bọn Triều Địa không phải là quỷ tu, cũng không cách nào tế xuất linh khí pháp lực ra ngoài cơ thể, nhưng cỗ thần niệm hùng mạnh bao phủ thân thể của cao cấp tu sĩ kia, cùng với tình cảnh âm khí tinh thuần xung quanh gặp phải hai người tự động bị bức lui làm lộ ra tu vi hùng mạnh của hai người, vì vậy đám quỷ tu lúc này cũng không dám tới quá gần. Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát ho nhẹ một tiếng, dùng một loại thượng cổ ngôn ngữ linh giới hắng giọng, nói. Hai ta chính là người của linh giới, trong lúc vô tình xông vào quỷ giới này, thực ra thì cũng không có bất kỳ ý đồ gì khác, nếu có những thông đạo dẫn tới linh giới khác, hai ta lập tức sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy nhiều ở nơi này đâu. Bất kể là giả trang thành ma tộc hay là linh tộc, thậm chí là yêu tộc, Triều Địa đều có một số thủ đoạn đủ để qua mặt tu sĩ cấp thấp, nhưng muốn giả dạng làm một quỷ tu như vậy thì cũng không có cách nào có thể làm được, cho nên hai người cũng chỉ có dứt khoát thừa nhận thân phận của mình mà thôi. Sau khi Triều Địa nói ra những lời này, bầy quỷ lúc này trầm ngâm trong chốc lát, nhưng không bao lâu sau lại truyền ra mấy tiếng quỷ kêu khó hiểu, hiển nhiên là bọn chúng cũng không cách nào hiểu được lời nói của Triều Địa. Triều Địa lúc này nhướng mày, lại thử mấy loại thượng cổ ngôn ngữ còn lại mà mình biết được, những ngôn ngữ này đã sớm không còn sử dụng ở linh giới, chính là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Thế nhưng dường như đám tiểu quỷ kia cũng không hiểu được những lời này, lúc này vẫn kêu lên từng tiếng quỷ oa oa như trước. Triều Địa lại thử mấy loại ngôn ngữ khác, thậm chí bao gồm một số ngôn ngữ của ma tộc cũng đều không có hiệu quả. Rốt cuộc Nhược Khuyết không nhịn được nữa bèn nói với Triều Địa. Cần gì nhiều lời cùng với đám tiểu quỷ này cơ chứ, cứ việc bắt lấy một con siêu hồn một phen là được, cho dù là không dùng tới pháp lực, bọn ta chỉ cần thoáng động ý niệm là có thể dễ dàng giết chết những tiểu quỷ này. Triều Địa đang muốn khuyên can, lại phát hiện sau khi Nhược Khuyết vừa nói những lời này, đám tiểu quỷ bất ngờ lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, thậm chí có mấy con tiểu quỷ đến gần Nhược Khuyết nhất rối rít lui về phía sau hơn trăm trượng. Sắc mặt của Triều Địa Sa sầm lạnh lùng, nói: thì ra là đám tiểu quỷ các ngươi có thể nghe hiểu lời của chúng ta, nếu như còn tiếp tục giả vờ không hiểu, đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Dứt lời, hắn tiện tay đánh ra một quyền vào trong vách núi, một tiếng ầm vang lên thật lớn, loạn thạch trên núi bay tán loạn, nhất thời để lại trên đó một hố rộng chừng một trượng thật là sâu, còn có mấy khe nứt lan tràn ở trên vách núi. Một lát sau, vài tiếng đá nứt răng rắc vang lên, vách núi này bất ngờ kêu đùng đùng rơi xuống một mảnh lớn, khiến cho vô số đá vụn bay tung tóe. Đám quỷ tu này vốn chính là thể quỷ hồn, vốn cũng không sợ công kích thực thể, nhưng Triệu Địa tiện tay đánh ra một quyền đã lộ ra quyền kình vô cùng là bá đạo, thực lực hùng mạnh đến như vậy cho dù là thể quỷ hồn cũng không cách nào có thể chịu đựng được. Đám tiểu quỷ vô cùng là hoảng sợ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng thi nhau lóe lên hào quang màu xám trắng, hóa thành từng con quỷ tu hình người tay cầm các loại minh khí như dạ xoa đảo kiếm. Những quỷ tu này có một số có hình dáng giống hệt như nhân tộc, nhưng có một số lưỡi dài mắt đỏ tai nhọn sừng cong lộ ra vẻ vô cùng là dữ tợn. Triều Địa phóng xuất thần thức quét qua đám quỷ tu này, lập tức đoán được tu vi của mười mấy tên quỷ tu này. Một lão nhân quỷ tu tu vi mạnh nhất bất quá chỉ vừa mới ngưng kết quỷ anh, mà đám tiểu quỷ còn lại đều chỉ tương đương với tu vi kết đan kỳ mà thôi. Lão nhân lại nhìn hai người Triều Địa khẽ khom người bái kiến. Vạn bối tham kiến tiền bối, nơi này là cấm địa Hoàn Dương trì bản tộc, tiền bối đột nhiên giáng lâm bọn ta tu vi thấp kém quả thật không biết nên tiếp đãi như thế nào, xin tiền bối chờ cho chốc lát, tiền bối bản tộc phụ trách nơi này rất nhanh sẽ tới nơi mà thôi. Giỏi thật đó, thì ra nãy giờ các ngươi giả vờ vì là muốn kéo dài thời gian, thật là đáng chết, đáng chết. Nhược Khuyết cười lạnh một tiếng, nói: à, không dám, cầu xin tiền bối tha mạng. Lão nhân vô cùng kinh hãi, vội vàng xin tha thứ, thiếu chút nữa thì sụp lạy một cái. Thần thánh phương nào bất ngờ giáng lâm quỷ giới như vậy? Lúc này thanh âm của một nữ tử từ đằng xa truyền tới, ngay sau đó có một đạo hắc khí đã cuốn tới, lộ ra vài thiếu nữ thân hình yểu điệu áo trắng phất phơ. Trong đám nữ tử này có một thiếu phụ che mặt lộ trắng, mắt phượng mai ngai tóc phấn lên cảo, lúc này ăn mặc như quý phụ. Bên cạnh quý phụ này có bốn tên nữ tử yểu điệu theo hầu, từ ngũ quan có thể thấy được ai nấy đều là quốc sắc thiện hưởng, nhưng đặc biệt là màu da cực trắng không có chút huyết sắc nào, khiến cho người ta có cảm giác âm trầm quỷ dị. Cho dù là người không có pháp lực nhìn thấu, cũng có thể nhìn ra những nữ tử này khác với nhân tộc bình thường. Tham kiến thất công chúa điện hạ. Bên trong sơn cốc, đám quỷ tu hóa thành hình người, lập tức thi nhau hành lễ quỳ lại quý phụ, vẻ mặt tỏ ra cung kính hết sức. Hai mắt Triều Địa co rút lại, quan sát quý phụ từ trên xuống dưới một phen, phát hiện ra đối phương bất quá chỉ có tu vi luyện hư kỳ. Mặc dù quỷ tu hết sức là khác biệt, nhưng cũng có lực âm hồn cũng hết sức là bất phàm. Triều Địa cũng không mấy quen thuộc với cao cấp quỷ tu, cho nên cũng chỉ có thể đại khái suy đoán tu vi của nữ tử này, mà cũng không thể nào nắm chắc được chính xác tiểu cảnh giới của nàng. Quỷ tu luyện hư kỳ không đủ để sinh ra uy hiếp đối với Triều Địa, vì vậy hắn cũng không nhìn lâu, tự nhiên đưa mắt nhìn về đám thị nữ ở bên cạnh. Thình lình sắc mặt của hắn đại biến, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào một thiếu nữ ở trong đó, trên mi tâm lúc này có một dấu ấn màu đỏ nhạt dài chừng nửa tấc. Mà sau khi thiếu nữ này nhìn thấy hai người Triều Địa cũng chấn động thân hình, sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó lòng có thể tin được. Người tu tiên dưới tình huống thông thường không để lộ ra buồn vui ngoài mặt, nhưng lúc có một số tình huống bất ngờ xảy ra, khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút biểu hiện như vậy. Biểu hiện khác thường của Triệu Địa cùng với thiếu nữ này mặc dù chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng tự nhiên lúc này cũng đã bị bọn Nhược Khuyết chú ý tới. À, thế nào? Chẳng lẽ Triệu đạo hữu có người quen ở quỷ giới hay sao? Nhược Khuyết có chút không hiểu, nhìn Triệu Địa truyền âm giễu cợt một câu, đồng thời tế xuất thần niệm quan sát mấy thiếu nữ này, tự nhiên là lưu ý kỹ hơn thiếu nữ có dấu ấn trên mi tâm kia. Y cũng biết sơ lược về Triệu Địa, biết được Triệu Địa không phải là phường tham luyến sắc đẹp, biểu hiện kỳ quái như vậy dĩ nhiên không phải bị nhan sắc của thiếu nữ này làm cho mê hoặc, mà hơn phân nửa là có nguyên nhân khác. Mặc dù quý phụ không thể nhìn ra sâu cạn hai người Triệu Địa, nhưng lúc tế xuất thần niệm quan sát lại bị linh lực bên ngoài thân thể của đối phương không chút khách sáo ép thần niệm trở về. Đây chính là kết quả điển hình của tu sĩ cấp thấp dò xét cao cấp tu sĩ, chứ biết đối phương tu vi sâu không lường được ra, thiếu phụ lúc này cũng không có thu hoạch được gì. Ngược lại chính là trước sau bị hai đạo thần thức vô cùng hùng mạnh quét qua, một đạo nhìn như hết sức mềm mại nhưng lại không có lực phản kháng, một đạo thì bá đạo dị thường trực tiếp xuyên thấu thân thể, nhưng cả hai đều là hùng mạnh không thể kháng cự, khiến cho quý phụ cảm thấy lạnh toát ở trong lòng. Hiển nhiên hai tu sĩ bên ngoài tới này có tu vi cực cao, tu vi của nàng hiện tại không thể nào sánh được. À, thì ra là hai vị tiền bối cao nhân, vạn bối chính là cực u điện thất thanh nữ của u tuyển, tham kiến hai vị tiền bối, vạn bối lễ số không chu toàn, kính xin hai vị tiền bối mở lượng bao dung. Vừa nói quý phụ vừa yêu kiều nhìn hai người Triệu Địa tham bái, mặc dù là quỷ tu nhưng lễ số cũng vô cùng chu đáo, lúc này lại không mất đi vẻ hào phóng, mấy tên thị nữ bên cạnh nàng cũng theo chủ nhân cùng nhau tham bái. Cực ngu điện sau, hai người chúng ta trong lúc vô tình đi tới quỷ giới này, cũng không quen thuộc với chỗ này, kính xin thanh nữ điện hạ chỉ điểm cho một phen. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. À, chuyện này thì cứ tự nhiên, hai vị tiền bối nhất định là từ linh giới đường xa tới, có thể nói là khách quý vạn năm không gặp, nhất định là bảng điện phải chiêu đãi chu đáo một phen. Như vậy đi, nếu như các vị tiền bối không trễ, trước hết xin cứ an cư ở cực u điện, chờ hai vị tiền bối nghỉ ngơi một chút, điện chủ đại nhân bản điện tất sẽ đích thân an bài thịnh yến, đón gió tẩy chân vì hai vị tiền bối. Quý phụ chẳng những lễ phép chu đáo, trong lời nói còn tỏ ra hết sức là khách sáo, cũng giống như là một thiếu phụ đại gia khuê tú, quả thật là khó có thể liên hệ tới những ác quỷ oan hồn kia. Được thôi, như vậy thì cũng tốt. Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu đồng ý quý phụ an bài. Dưới sự hướng dẫn của quý phụ, Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết rời đi sơn cốc Hoàn Dương Trì này, đi vào trong một dãy núi sâu thẳm chập trùng. Mặt đất giữa nát sông ngòi đen như mực, không gian mờ tối ngoại trừ thỉnh thoảng có một số núi lửa phun ra dung nham đỏ như máu giả, khắp nơi xám đen một mảnh tử khí trầm trầm, về phần nhiệt độ cũng là hết sức quái dị, lúc chợt băng hàn thấu xương, lúc chợt nóng gian khó chịu, cũng chỉ có quỷ hồn chi thể không chịu ảnh hưởng gì. Trên mặt đất đâu đâu cũng có thể thấy được từng vực sâu không đáy, bốc lên từng luồng âm khí tinh thuần. Trong hoàn cảnh như vậy, Triệu Địa có cảm giác đè nén khó chịu, pháp lực lúc này khó có thể điều động tự nhiên được. Trên vách núi đá hai bên có rất nhiều chim thước toàn thân đỏ máu treo ngược thân hình, lúc này toát ra hắc khí mờ mờ, có con đang đùa giỡn trên vách núi, còn có con đang hô hấp âm khí tinh thuần, tiếng chim thước kêu xào xạc chói tai vô cùng nổi bật giữa không khí tĩnh mịch của nơi này, khiến cho ngọn núi này nhìn qua vô cùng là quỷ dị. Quỷ phụ vừa xuất hiện, những quỷ thước này lập tức im bặt chỉnh tề treo thân trên vách núi đá không hề nhục nhịch. Quỷ phụ lấy ra một chiếc đoạn địch màu lục, nhẹ nhàng thổi vài tiếng vào trong đó. tiếng địch bén nhọn âm luật không phải là ưu mỹ, nhưng nếu so với những tiếng quỷ kêu quả thật chẳng khác nào tiền ẩm. Tiếng địch vang lên, đám huyết thước trên vách núi vội vàng bay ra, triển khai hai cánh đan xen thành một mảnh, bất ngờ tạo thành một chiếc cầu rộng hơn trăm trượng, toàn là huyết thước giữa không trung dẫn thẳng ra xa. Đây chính là khắp huyết minh thước do bản điện nuôi dưỡng hình thành thước kiểu. Từ trước đến giờ chỉ có lúc khách nhân tôn quý nhất đi tới bản điện mới có thể lấy ra thước kiểu đối đãi hai vị tiền bối. Xin mời. Quý phụ khẽ mỉm cười nhìn về phía hai người của triều địa thi lễ, dẫn đầu đạp lên trên thước kiểu kìa. Triều địa quét qua đám minh cầm cấp thấp này mấy cái, cùng với nhược khuyết nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng đã bay lên trên thước kiểu này. Thước kiểu do cấp huyết minh thước hình thành mang theo đám người triều địa chậm rãi bay về phía trước, dọc theo đường đi có không ít cô hồn dã quỷ linh trí quá mức thấp xuất hiện ở bốn phía, chưa kịp tiếp xúc với bọn triều địa đã bị đám huyết thước này xé xác nuốt chửng vào trong bụng. Thỉnh thoảng đột nhiên còn có mấy con quỷ trảo to lớn từ vực sâu đen kịt nở dưới đất vươn lên, bắt lấy một hai con huyết thước lôi xuống vực sâu, sau đó không có hồi âm gì nữa. Triều địa tò mò chú ý tới những chuyện này, nhưng đám quỷ tu quý phụ lại làm như không thấy gì đối với chuyện này, có lẽ là hết thảy chuyện này đều hết sức bình thường, tổn thất mấy con chim thước cũng không quan trọng, không cần phải xuất thủ. Không bao lâu sau, thước kiều đã chở đám người quý phụ và triều địa đi tới một dãy cung điện có chút đổ nát, nhưng vẫn còn giữ được vẻ hùng vĩ bao la. Bất quá những kiến trúc cung điện này bị một tầng hắc khí bao phủ, theo triều địa thấy hết sức quỷ dị âm trầm, vừa nhìn đã biết không phải là đất lành. Kính xin hai vị tiền bối tạm thời nghỉ ngơi ở nghênh khách quán, nếu có chỗ nào bày trí đơn sở, lễ số không chu toàn, kính xin hai vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Quý phụ thành thực hào phóng nói, ngay sau đó nhìn sang mấy tên thị nữ bên cạnh mình ra lệnh. Này, Bạch Tâm, Bạch Minh, hai người các ngươi phục vụ hai vị tiền bối cho cẩn thận, không được chậm trễ. Dạ, tuân lệnh công chúa. Hai tên thiếu nữ cung kính đáp ứng, trong đó tên thị nữ gọi là Bạch Minh chính là thiếu nữ nơi mi tâm có dấu vết màu đỏ nhạt. Đương nhiên quý phụ này cũng đã nhìn ra thiếu nữ này có liên hệ gì đó đối với triều địa, lúc này lại hết sức hào phóng cố ý lưu lại nữ tử này, hiển nhiên là có ý lấy lòng triều địa. Hai vị tiền bối có bất cứ mệnh lệnh gì, cứ báo cho hai nàng Bạch Tâm Bạch Minh này là được, vạn bối còn phải báo chuyện hai vị giáng lâm lên cho điện phủ đại nhân xin phép được cáo từ. Quý phụ dứt lời lại thi lễ cùng với triệu địa cùng với nhược khuyết, sau đó mới đạp thước kiều bay đi rất xa. Bên ngoài cung điện, triệu địa cùng nhược khuyết đưa mắt nhìn theo quý phụ rời đi, thâm ý sâu sắc nhìn hai tên thị nữ cùng với những thị vệ tiểu quỷ cấp thấp khác lưu lại nơi này. Thì ra là Bạch Minh đạo hữu, triệu mỗ cùng với đạo hữu biết nhau hơn 1000 năm này, hôm nay mới biết được tục xanh của đạo hữu. Triều địa khẽ mỉm cười nhìn thị nữ Bạch Minh chắp tay, nói. Không dám, không dám. Tiền bối là khách quý của cực u điện, nô tỳ làm sao dám xưng hô đạo hữu cùng với tiền bối. Thiếu nữ vội vàng khom người hoàn lễ, mặc dù miệng xưng hô nô tỳ nhưng trong giọng nói vẫn có mấy phần không dám tin tưởng. Thiếu nữ thấy trong nụ cười của triều địa không có ác ý, lá gan trở nên lớn hơn một số, không nhịn được lên tiếng, nói. Thứ cho nô tỳ cả gan hỏi, hiện tại tiền bối đã là tu sĩ hợp thể kỳ rồi sao? Thật công chúa kia đã là quỷ vương luyện hư kỳ, vẫn xưng triều địa là tiền bối, vậy thì hơn phân nửa triều địa chính là tu sĩ hợp thể kỳ. Mặc dù đạo lý này đơn giản thật, nhưng lúc này thiếu nữ vẫn cảm thấy khó lòng tin được, nhất định là phải tự mình xác nhận một phen. Triều địa lúc này mỉm cười gật đầu một cái cũng không phủ nhận. Thiếu nữ trước mắt không ai xa lạ, chính là chủ nhân huyền âm động phủ của nhân giới, tự xưng là huyền âm thành mẫu kìa. Hôm nay gặp lại ngoài ý muốn một số ân oán trong dĩ vãng, từng cảnh tượng không khỏi nhất nhất hiện lên trong đầu của triều địa. Thiếu nữ ngơ ngác xuất thần không khỏi hâm mộ, nói: Mới hơn 1000 năm, tiền bối từ một tên tu sĩ nguyên anh kỳ nhảy vọt một cái thành tu sĩ hợp thể kỳ, sánh vai cùng với quỷ tu cấp Minh Vương, cơ duyên tuyệt diệu thật là làm cho người ta có điều hâm mộ. Tu sĩ nhân tộc thọ nguyên hơi ngắn, tốc độ tu hành cũng tương đối mau, tốc độ tu hành tương đối nhanh cũng không có gì là lạ. Những năm này Bạch Minh cô nương cũng đã đột phá bình cảnh thông quỷ hóa thần, hôm nay e rằng cũng cách không xa tới cảnh giới luyện quỷ hóa hư, cũng thật đáng mừng đó. Triều địa hơi hợt giải thích cho chuyện tốc độ tu luyện nhanh chóng của mình. Nhược Khuyết tò mò xen vào nói một câu: thì ra Triệu đạo hữu thật sự có người quen ở quỷ giới. Thế nào, chẳng lẽ ngàn năm trước Triệu đạo hữu đã từng tiến vào quỷ giới hay sao? Chuyện này nói rất là dài dòng, ngày sau nhất định sẽ nói cặn kẽ cho Nhược Khuyết hình nhân quả trước sau. Tại hạ muốn cùng cố nhân đàm đạo, lúc này sẽ mang Bạch Minh cô nương đi, Bạch Tâm cô nương sẽ để lại cho Nhược Khuyết huynh phân phó. Triều điện nói như vậy, nhìn Nhược Khuyết chắp tay từ biệt, sau đó mang theo Bạch Minh tiến vào trong một không gian quỷ điện. Quỷ điện này dĩ nhiên là chuẩn bị nghênh đón quỷ tu, hắc khí đằng đằng, âm phong trận trận, bất quá lại kèm theo vài cấm chế ngàn cách. Những cấm chế này cũng không tệ một chút nào, không biết là kích phát như thế nào đây. Triều địa khẽ mỉm cười nhìn Bạch Minh hỏi một câu. Đây chính là hắc trận, cần lấy âm khí để kích phát. Pháp trận của quỷ tu chúng ta được gọi là minh trận. Pháp thuật quỷ tu thi triển bình thường được gọi là minh pháp minh thuật. Pháp bảo quỷ tu sử dụng lại là minh khí minh bảo. Ngay cả quỷ tu chúng ta bình thường cũng tự xưng là người của minh tộc. Bạch Minh giới thiệu đơn giản mấy câu, đánh ra một đạo âm khí xám đen lên trên cửa đá đen kịt của quỷ điện, nhất thời trong đại điện bốc lên một mảnh hắc quang nhàn nhạt nhưng chớp mắt liền biến mất không thấy nữa. Cấm chế đã được mở ra, xin hỏi tiên bối có phân phó gì không? Bạch Minh một mực công kính thì lễ nói một câu. Phân phó thì cũng không có đâu, nhưng ta lại có nghi vấn rất là nhiều, kính xin đạo hữu nhất nhất giải đáp một phen. Triều địa lúc này cười ha hả, tùy tiện tìm một cái ghế để ngồi xuống, cũng ra hiệu bảo Bạch Minh ngồi xuống đi. Đồ vật trong quỷ điện có quá nửa luyện chế từ xương trắng mà thành, thậm chí có một số còn được khảm đầy khô lâu người thú. Chuyện này quả thật là triều địa không thể thưởng thức nổi, nhưng nhập ra tùy tục đành nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Vạn bố nhất định biết gì đáp nấy. Bạch Minh ngồi xuống theo lời của triều địa, vẫn tỏ ra cung kính nhưng sắc mặt lại toát ra vẻ phức tạp. Giữa nàng cùng với triệu địa có thể nói là ân oán không ít, năm đó triệu địa chiến đấu cùng nàng ở huyền âm động, chẳng những đã cướp đi huyền âm quỷ mục cùng với u minh quyền trượng, còn đã thuận tay đánh tan thân thể ngưng tụ âm khí của nàng, thiếu chút nữa thì làm cho nàng hồn phi phách tán. Nhiều năm sau triệu địa quay lại huyền âm động trả lại u minh quyền trượng, còn biểu diễn thực hiện thành công băng phong quyền trượng, ấn chứng tâm pháp và lý thuyết mà nàng hao tốn biết bao tâm huyết để nghiên cứu, coi như là đã hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của nàng. Sau lần này tuy rằng nàng và triều địa chưa hóa giải ân oán, nhưng cũng không đến nỗi không đội trời chung. Hiện tại nàng bất ngờ gặp lại triều địa, tu vi của đối phương đã cao hơn mình 2 đại cảnh giới, chuyện này không khỏi làm cho thiếu nữ sinh lòng cảm khái. Đã tạ đạo hữu, rốt cuộc nơi này là địa phương nào? Đạo hữu làm thế nào tới được chỗ này thế? Chẳng lẽ nơi này cũng thông với huyền âm động kia sao? Triều địa đem mấy vấn đề mình quan tâm nhất ra hỏi một mạch.